Quyển 1 Mau Xuyên, nữ phụ lưu manh. Vật hy sinh mau phản kích. Chương 29, ảnh hậu bị truy nã, 2. Góc truyện audio.com. Thân thể này tên Lưu Linh. Minh tinh hạng A, là một người có tiền đồ. Gia cảnh có thể nói là không mấy khả quan cho lắm. Bố mẹ mất sớm, phải nuôi một người em gái 15 tuổi bằng đồng lương diễn viên. Nhưng vì cũng có chút tiếng tăm nên không có khó khăn cho lắm. Nguyên chủ thuộc típ người lạnh lùng. Không dễ bắt chuyện nên không mấy gây thiện cảm đối với những người trong ngành. Chỉ là, không phải mỗi việc hòa đồng. Ngay cả vận mệnh nguyên chủ cũng không tốt lắm. Khi đạo diễn Chu nổi tiếng mời Lưu Linh tham gia bộ phim của ông ta. Bi kịch mới bắt đầu. Trái tim nguyên chủ vốn đóng băng. Này lại tan chảy ra trước tuần diễm, nam chủ và cũng là ảnh đế nổi tiếng phong lưu vạn người mê. Cô tìm mọi cách để gây chú ý nhưng vô dụng, bị coi là yếu nhưng lại mơ trèo cao. Thế rồi, Tiểu Bạch Liên Hoa, Hạ Tiếu Thanh bông dưng xuất hiện, cướp đi con tim của ảnh đế nào đó. Thế là xuất hiện tình huống, cô cướp bạn trai tôi liều chết gây sự với cô. Nhưng Hạ Tiếu Thanh là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn. Thành ra muốn xử Lưu Linh lại vô cùng đơn giản. Gây sức ép, tạo xì căng đan, làm người khác mất thiện cảm với cô. Đến cuối cùng mất đi vai diễn. Công ty hủy hợp đồng. Hai chị em phải ra đường ở. Tiền đồ lẫn vốn liếng đều mất sạch. Lại thêm nam chủ tuần diễm cho xe đâm chết em gái nguyên chủ để trả thù cô ta đã hạ thuốc mình. Tất nhiên là bất thành. Song nam chủ vẫn lăn giường với nữ chủ đó thôi. Em gái mất, bị mọi người coi thường. Tiền đồ cũng không còn. Cuối cùng, cô hóa điên, nhảy lầu tự sát. Bộ phim nữ chủ tham gia cùng nam chủ gây tiếng vang lớn và được hoan nghênh nhiệt liệt. Lại thêm thân phận cao quý của nữ chủ được. Vô tình, để lộ, cô ta nghiễm nhiên mang về danh hiệu ảnh hậu. Kết hôn. Sánh bước cùng nam chính. Tóm lại là happy ending. Hết chuyện, nguyện vọng của nguyên chủ Lưu Linh là đoạt lấy danh hiệu ảnh hậu. Đứng trên vạn người. Sống hạnh phúc tới cuối đời bên em gái và những người mình yêu thương. Số 23. Đơn giản vậy thôi à, không trả thù nam hay nữ chủ sao? Thôi, để tôi thêm vào hộ cô vậy. Khỏi cảm ơn nha, hệ thống. Đừng tự ý thêm nhiệm vụ chứ. Bây giờ số 23 đang trong phòng nghỉ sau khi cãi nhau với nữ chính về cảnh diễn. Cô ta lại giở trò ngây thơ ra lấy lòng dẫn đến ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho cô thêm xấu. Người phụ nữ lúc nãy là chị Mại, quản lý của cô. Một người tốt vì khi nguyên chủ bị đuổi ra đường có cho ít tiền và tìm dùm nơi ở. Theo số 23 thì thế. Đây là bộ phim, thanh xuân bên em, siêu có tiền đồ, sẽ gây tiếng vang lớn nhưng nguyên chủ do bị đuổi quá sớm nên mất đi cơ hội phát triển tiềm năng. Nhường chỗ cho nữ chính, à mà trước tiên phải cố gắng diễn cho tốt, gây thiện cảm với mọi người để không bị đuổi khỏi đoàn đã. Cuộc sống tốt nhất là tìm cách làm sao để không bị mất miếng cơm. Trong phim này, Lưu Linh đóng vai nữ phụ là một soái tỷ trong trường của nữ chính. Nội tâm rất đa sầu đa cảm. Vốn là bạn của nữ chính nhưng vì yêu nam chính nên hãm hại nữ chính. Cuối cùng vì cứu nam chính nên đi lãnh cơm hộp sớm. Dù gì thì vẫn là một vai quan trọng. Lúc nãy là do Hạ Tiếu Thanh giở trò. Đòi diễn mấy cảnh cuối. Lúc nữ chính phát hiện ra bộ mặt thật của nữ phụ. Tát cho cô ta vài cái để trừng phạt gì đó. Lưu Linh không chịu, gây sự rồi cãi nhau với cô ta dẫn đến ầm ĩ như trên. Đạo diễn đành phải tìm người đóng thế. Số 23 thay trang phục học sinh xong. Bước ra ngoài, chuẩn bị diễn cảnh tiếp. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô mang theo khinh bỉ cực hạn. Đạo diễn Chu cũng thương tình chiếu cố, cho cô một ánh mắt đầy khó chịu. Báo hiệu cảnh tiếp mà hỏng nữa thì số 23 có cơ hội đi lãnh cơm trước thời hạn. Thiếu nữ xoay người nhìn đạo diễn ở đằng sau. Vô cùng hòa ái thân thiện gật đầu tỏ ý hiểu. Khiến Chu Đạo cùng đoàn làm phim có chút giật mình hoảng hốt. Số 23 trước giờ chưa từng học qua diễn xuất. Lại chỉ có thể nhận ký ức chứ không thể nhận kỹ năng của thân thể. Thiếu nữ chậc một tiếng. Học là được. Thêm một kỹ thuật mới cũng xem như không tệ đi. Bên kia nữ chính cùng nam chính cũng đã chuẩn bị xong. Bước ra ngoài. Ai đó không khỏi quay đầu nhìn lại. Vừa thấy hai người kia tiến đến thì hơi hơi mỉm cười. Số 23. Ái trà. Ảnh đế đúng chất ảnh đế. Bạch Liên đúng chất Bạch Liên luôn nha. Thật dễ sợ mà cách chương.